Xuyên thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. Chương 52, 52, Trình Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần lễ thời trang của SV sau khi được ghi hình thì vài ngày sau mới phát sóng trên TV. Trước đó, tạp chí thời trang sẽ đăng trước một vài ảnh chụp. TL và một số tòa soạn khác đương nhiên cũng đều đăng ảnh chụp ở SV lên. Chủ biên của bọn họ mỗi năm đều sẽ chọn ra những tấm ảnh xuất sắc nhất đăng lên trang của TL. Tiêu chuẩn lựa chọn không chỉ có quần áo đẹp, mà còn khi chọn hình cũng phải xem danh tiếng của người mẫu kết hợp với quần áo sẽ trông như thế nào. Mà chỉnh thể thực lực của những người mẫu nam luôn lép vế so với nữ người mẫu. Hơn nữa trang phục của người mẫu nam ít hơn trang phục của người mẫu nữ rất nhiều. Cho nên 10 lần thì hết 8 lần là chọn người mẫu nữ rồi. Nếu nội dung chương trình là làm về sắc đẹp, thực lực của người mẫu nữ và người mẫu nam còn tạm được. Nhóm chủ biên đều sẽ chọn người mẫu nam theo quy luật. Cứ cách 5 người sẽ chọn một người. Giống như là để cân bằng tỷ lệ nam nữ. Mà năm trước đã chọn người mẫu nam rồi. Nên chiếu theo lệ thường. Cho dù người mẫu nam năm nay có xuất sắc như thế nào, thì lần này người được chọn vẫn là người mẫu nữ thôi. Charlie mang theo ý nghĩ như vậy, mà mở tạp chí ra. Hiện tại anh ta là nhà thiết kế của KK, nên những thứ như tạp chí thời trang không cần anh ta phải tự bỏ tiền đi mua. Phúc lợi của phòng làm việc tốt đến mức làm người ta khó tin. Ngay cả trà chiều cũng có người mang lên cho. Bìa tạp chí năm nay là một người mẫu nữ nổi tiếng trong năm nay. Tóc ngắn, thân hình đúng chuẩn, là một mỹ nhân trung tính, rất phù hợp với thẩm mỹ của giới thời thượng. Charlie trong lòng đưa ra lời nhận xét như thế. Mở ra bên trong, anh ta đoán người được chọn của năm nay là Katie, người được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu của năm ngoái. Bàn tay đang lật quyển tạp chí của Charlie dừng lại. Trong vòng 2 trang, ảnh chụp của người mẫu được chiếm hết toàn bộ 2 trang giấy. Bên dưới chỉ có một dòng chữ nhỏ. Vinh quang Ai Cập, người mẫu Hoa Quốc, Cố Thanh Trì. Loại sách như tạp chí thời trang rất hiếm khi có một bức ảnh to như vậy. Nhưng cho dù ảnh chụp được phóng đại to như vậy, mà người trong ảnh vẫn như cũ không tìm ra bất kỳ tì vết gì. Có chút khuyết điểm duy nhất chính là nét gấp giữa 2 trang sách. Cho dù biên tập đã cố gắng làm nó không bị ảnh hưởng, Charlie ngồi thẳng vẫn cảm thấy không chân thật, lại lấy mắt kính gọng vàng dùng để làm việc ở bên cạnh đeo lên. Lại trải tạp chí lên mặt bàn. Bức ảnh kia là được chụp từ góc phía dưới chụp lên. Bầu không khí và góc chụp hoàn mỹ. Cố Thanh Trì đang đi được nửa bước, đùi phải cong lên, như đang muốn dẫm xuống đất để hoàn thành một bước này. Cậu dương mắt về phía trước, mang theo một thân trang sức lộng lẫy khắp người đi tới. Giữa trán là một viên hồng bảo thạch, diễm lệ không gì sánh được. Cậu khỏa thân nửa người trên, làn da lộ ra bên ngoài tái nhợt lại tinh tế. Trang sức khắp người đều làm bằng vàng và hồng bảo thạch. Đá quý và vàng được chế thành dây xích theo động tác của cậu mà chuyển động. Trang phục dưới người của cậu mơ hồ có thể thấy được rằng cậu đang đi chân trần. Ngay cả nếp uốn trên quần áo cũng sinh động đến làm người kinh ngạc cảm thán. Trước khi anh ta gặp cậu, anh ta rất khó để tưởng tượng rằng trên đời này còn có một người đẹp như vậy. Dùng vàng và đá quý làm trang sức mang lên người cậu thế mà lại không tục tằng hay khoa trương. Những trang sức đó chỉ là để tôn lên cậu, làm cậu rạng rỡ hơn nửa phần. Giống như tên của bộ quần áo, Vinh Quang Ai Cập, cậu đến đây là để mang theo vinh quang đầy người. Xuất phát điểm là một người mới, lại còn là đàn ông. Thậm chí chỉ là một người bình thường. Đây quả thực là liên tiếp đánh vỡ những quy tắc bao lâu nay của ngành thời trang. Nhưng cái khiến Charlie kinh ngạc nhiều hơn anh ta cảm thấy đây mới là quy tắc đúng. Giới thời thượng luôn là như thế. Cũ kỹ, nhưng khi nó bắt gặp được kỳ tích, nó sẽ luôn mở ra ngoại lệ, mà không hề có điểm giới hạn. Giới thời thượng mười mấy năm trước đã từng có một người xuất hiện và phá vỡ mọi điều lệ. Joseph Pai, một người mẫu nữ nổi danh là theo phong cách trung tính, nhưng lại không nam tính. Thượng đế ở phương diện nhan sắc này luôn sẽ thiên vị phụ nữ hơn một chút. Ông luôn đem 7 phần xinh đẹp và dịu dàng đưa cho các cô. Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế, nên khi xuất hiện một người con trai khiến người khác động lòng như vậy, mới càng làm cho mọi người càng động lòng hơn. Đặc biệt là Cố Thanh Trí. Cậu quả thực chính là một kỳ tích. Tựa như mỗi một tấc da thịt đều được Thượng đế hôn lên. Nếu Thượng đế thật sự tồn tại, vậy thì không thể nghi ngờ. Cậu chính là một thiên thần được Thượng đế thiên vị nhất. Người này đến từ một đất nước lâu đời như Hoa Quốc. Thật sự là đẹp đến ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cậu sắc sảo đến quá sức chân thật. Nguyên nhân chính là như thế. Charlie còn từng cho rằng vẻ đẹp của Cố Thanh Trì sẽ vượt qua nhận thức cái đẹp của mọi người. Sẽ bị người trong giới thời thượng khịt mũi coi thường. Charlie buông xuống quyển tạp chí trong tay. Trong lòng cảm giác được có cái gì đó sắp sửa thay đổi. Nhưng rất nhanh anh ta không còn rối rắm chuyện này nữa. Charlie đắc ý nói. Trong lịch sử tương lai chắc chắn sẽ có tên tôi. Người đã phát hiện ra viên ngọc thô này. Cùng lúc đó, loại sự tình như vậy cũng đang xảy ra trên toàn thế giới. Thời thượng giới bắt đầu hướng mắt về phía Cố Thanh Trí. Những bức ảnh chụp cậu được đăng lên vô số tạp chí như muốn tuyên cáo với giới thời thượng về sự tồn tại của cậu. Loại chương trình như show thời trang này sẽ được các tòa soạn thời trang đăng ảnh lên. Nhưng sẽ không được nhiều người chú ý như các tin tức giải trí về điện ảnh và truyền hình. Phần lớn người bình thường sẽ không chú ý tới những chuyện này. Nhưng giới thời thượng đều biết, con cưng của ngành công nghiệp thời trang đã chính thức ra đời. Mặc dù chỉ là tùy tiện làm, nhưng Cố Thanh Trì đã làm nên tên tuổi của mình trong ngành thời trang. Mọi người đều biết, giới thời thượng luôn rất đặc biệt. Bọn họ không đơn thuần chỉ là xem mức độ nổi tiếng. Cũng không chỉ là xem gương mặt xinh đẹp. Đẹp mà quá đại trà là một điểm chứ. Cực kỳ khó lấy lòng. Nhưng làm người đại diện cho một thương hiệu tương đương với tài nguyên của họ. Phần lớn nguồn thu nhập của các minh tinh đều dựa vào việc này. Vì thế rất nhiều minh tinh đều muốn tranh đến vỡ đầu chỉ để chiếm một vị trí nhỏ trong đó. Bọn họ tham gia tuần lễ thời trang. Là vì muốn hình ảnh của bọn họ được đăng lên tạp chí thời trang. Mà hiện tại, Cố Thanh Trì lại dễ như trở bàn tay để có được những thứ mà mọi người luôn ao ước. Bìa tạp chí tháng 9 năm sau đã định là cho Cố Thanh Trì. Vano thậm chí còn tỏ vẻ rằng cậu có yêu cầu gì thì đều cứ việc đưa ra. Thậm chí nếu như lịch trình không khớp, bọn họ cũng có thể thay đổi thời gian. Phải biết rằng người nói ra những lời kia chính là Vano. Đã từng có một thiên hậu của nước M chơi lớn, ngay tại hiện trường yêu cầu một mâm trái cây và đồ uống. Hơn nữa còn bởi vì lý do đau họng và muốn rời lịch lại. Nhân viên công tác đều thỏa mãn mấy yêu cầu kia của cô ta. Nhưng khi nghe thấy yêu cầu muốn rời lịch lại, nhân viên công tác đều rất khó xử. Lịch trình không thể thay đổi. Vano tại đương trường nghe thấy nhân viên công tác tới xin chỉ thị liền trực tiếp nổi giận. Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô là nhân viên của toàn soạn chứ không phải là trợ lý của cô ta. Hiện tại lập tức đi nói cho cô ta biết. Một là chụp, hai là cút. Cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành buổi quay chụp. Nhưng TL vẫn như cũ từ bỏ cô ta. Hơn nữa còn đem vị thiên hậu kia liệt vào danh sách đen. Mà nhà thiết kế của KK cũng vươn cành ô liu về phía Cố Thanh Trí. Khác với năm nay cậu vẫn chưa có thư mời chính thức. Chỉ là người mẫu lâm thời mà thôi. Cố Thanh Trì có lẽ sẽ có một suất tham gia vào tuần lễ thời trang của năm tới. Trừ cái này ra, còn có đông đảo thương hiệu cũng tham gia mời chào. Có lẽ rất nhanh, Cố Thanh Trì liền có thể lấy được vị trí người đại diện thương hiệu không tồi. Thậm chí, thương hiệu Đại Lam Huyết cũng không phải không có khả năng. 6 thương hiệu Đại Lam Huyết. Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Calvin Klein. Con đường làm người mẫu của Cố Thanh Trì cũng quá thuận lợi. Làm Diệp Lý thậm chí nhịn không được mà muốn điều chỉnh lại lộ tuyến một chút. Nhưng suy xét mãi, Diệp Lý vẫn kiên định với lộ tuyến hiện tại. Mặc dù làm diễn viên, danh tiếng ở trong nước cũng khó khăn lắm mới lan lộn được đến tuyến 3. nhưng suy xét đến việc Cố Thanh Trì chỉ mới diễn một nhân vật nhỏ mà thôi. Thậm chí ngay cả nam ba cũng không tính, mà danh tiếng đã tăng lên mạnh mẽ như vậy, mà lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thời gian quay phim còn một đoạn thời gian, một bộ phim mới bắt đầu quay luôn là sẽ trải qua thời gian chuẩn bị rất dài. Nhưng Cố Thanh Trì đã bắt đầu dựa theo hiệp ước mà chuẩn bị cho kịch bản. Vì cần phải bảo mật, nên Cố Thanh Trì hiện tại còn chưa có lấy được kịch bản. Nhưng yêu cầu rất ít và rõ ràng. Nhảy Latin, có thể luyện nhảy theo phong cách Latin được đến chừng nào thì hay chừng ấy. Ít nhất phải luyện ra được bộ dáng kiểu vậy. Diệp Lý đã mời cho một thầy dạy nhảy Cố Thanh Trì. Anh ta đã liên hệ với thầy dạy nhảy của Cố Thanh Trì. Hy vọng có thể tạo ra một kế hoạch đào tạo cố định cho Cố Thanh Trì. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng phải khống chế. Tiến vào giai đoạn điều chỉnh trạng thái. Cố Thanh Trì mấy ngày nay vẫn luôn luyện nhảy trong phòng luyện tập vũ đạo của công ty. Cố Thanh Trì hôm nay vẫn đi tập như mọi khi. Cơ bản thì mỗi ngày đều phải luyện. Có thể may mắn duy nhất chính là cơ thể cậu có độ mềm dẻo không tồi. Cho dù là xoạc chân hay cúi người đều chỉ cần qua mấy tiết học là có thể làm được. Tuy rằng học nhảy với thầy là một với một, nhưng phòng luyện vũ đạo thì không phải là phòng riêng. Đôi khi sẽ có các nghệ sĩ khác đến đây. Nhưng phòng luyện vũ đạo của SV cũng không ít. Thời điểm đông người nhất cũng chỉ có 7-8 người. Thầy dạy đã tới rồi. Cố Thanh Trì thường thói quen đến sớm hơn một chút. Nhưng người thầy dạy này rõ ràng càng tích cực hơn cả cậu. Những vị trí mà Cố Thanh Trì thường ưu tiên chọn là những vị trí ở trong góc. Giờ phút này thầy dạy vũ đạo đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở trong góc như mọi khi. Trên cổ Cố Thanh Trì mang một cái khăn lông màu trắng. Mặc một cái quần đen dễ hoạt động và một chiếc áo ba lỗ cũng màu đen. Cổ áo phía sau lưng rất thấp, lộ ra đường cong cơ thể xinh đẹp. Trong phòng vũ đạo đã có 5-6 người thực tập sinh đang cười nói đùa giỡn. Mà lúc Cố Thanh Trì đi vào, âm lượng của họ được giảm xuống mức triệt để. Tầm mắt như có như không đan xen trên người Cố Thanh Trì. Cố Thanh Trì tự mình đi qua, phảng phất như những ánh mắt đó không tồn tại. Cậu ở phương diện vũ đạo này không tốt cũng không xấu. Nhưng cũng đã tập luyện một thời gian rồi. Ít nhất thì cũng đã luyện được ra hình ra dáng. Giáo viên là một cô gái nhỏ nhắn nữ tính. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Cầm thước dạy học, lúc nói chuyện còn theo bản năng đệm chân. Ừ, vẫn giống như ngày hôm qua nhé. Chúng ta khởi động trước một chút. Xoạc chân, sau đó bắt đầu nhảy từng bước cơ bản. Cố Thanh Trì ừ một tiếng. Bắt đầu xoạc chân. Bên kia, người đại diện của Trình Huyền có hơi muốn phát điên. Anh ta nhanh chóng bước vài bước để đuổi kịp Trình Huyền. Thấp giọng nói chuyện với Trình Huyền. Đây là công ty của người ta. Chúng ta là người của công ty đối thủ tinh diệu. Bây giờ cậu khoác lác muốn đến phòng vũ đạo của người ta để làm cái gì vậy? Trình Huyền kêu một tiếng. Bước chân lại không ngừng. Tôi đây không phải là khoác lác. Dù thế nào cũng phải bảo vệ uy nghiêm làm anh trai của tôi mới được. Trong phòng vũ đạo đều là cửa kính trong suốt. Đi tìm từng phòng cũng không quá tốn sức. Trình Huyền đi tới. Trực tiếp gõ cửa. Người trong phòng vũ đạo vừa nghe tiếng liền nhìn qua. Trình Huyền chắp tay trước ngực cúi người một chút. Cũng không cảm thấy thẹn thùng. Cười đến sán lạn như ánh mặt trời. Thật ngại quá. Quấy rầy một chút. Tôi có việc gấp cần tìm thầy Cố một chút. Cố Thanh Trì trước nhìn về phía giáo viên của mình. Cô giáo không đợi cậu mở miệng liền xua xua tay. Đi xem thử đi. Tôi chờ một chút cũng không sao. Ngại quá. Cố Thanh Trì nhấp môi dưới. Cô giáo. Cố Thanh Trì rất ít mở miệng kêu cô giáo. Cô giáo vẫn là bộ dáng dịu dàng. Mặt lại đỏ hồng. Nội tâm đã bắt đầu hét lên. Cố Thanh Trì cứ như vậy đi đến cạnh cửa. Cậu đang mang giày vũ đạo. Cũng không tính đi ra ngoài. Chỉ đứng ở cạnh cửa. Trình Huyền cũng không thèm để ý. Vào thẳng chủ đề chính. Thầy Cố. Tôi muốn xin WeChat của cậu. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu. Nơi này không tiện. Chúng ta liên lạc sau. Cố Thanh Trì không tính thêm WeChat với người khác. Nghiêng đầu lấy khăn lông trên vai lau mồ hôi. Nghiêm túc nói. Nếu là chuyện công việc thì cứ đi tìm Diệp Lý. Không không không, đương nhiên không phải chuyện công việc. Trình Huyền cong lưng, đè thấp giọng, là chuyện về trường cao trung S, thầy Cố. Cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Cố Thanh Trì liền dừng lại, liếc nhìn Trình Huyền một cái. Một trong số ít những tấm bằng mà Cố Thanh Trì có trong đó có một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Trường cấp 3 đó chính là cao trung S. Cậu nhìn Trình Huyền một cái, cầm di động trên bàn mở ra, bật mã QR, quét với Trình Huyền bên kia một chút, thuận tay còn giúp chính mình chấp nhận. Lúc sau Trình Huyền nhỏ giọng thì thầm vài câu với Cố Thanh Trì. Người ở bên ngoài nhìn vào, thì sẽ thấy họ dựa gần nhau, ghé vào nhau, xem di động của nhau, có vẻ cực thân mật, ít nhất trong mắt Tạ Lục Dữ là cực kỳ thân thiết. Từ lúc Cố Thanh Trì bắt đầu thường đến phòng vũ đạo của công ty, tần suất Tạ Lục Dữ đi đến phòng vũ đạo cũng tăng lên. Hôm nay Tạ Lục Dữ cứ theo lẽ thường mà đến phòng vũ đạo. Đi đến chỗ ngoặt liền thấy một màn như vậy. Tâm tình cả người trực tiếp chuyển từ vui vẻ sang bực bội. Giống một chú Husky, đang vô cùng vui vẻ mà đi xem chỗ chôn cục xương yêu thích của mình. Nhưng khi đến nơi thì lại thấy một con chó khác đang hăm he đào cục xương của mình ra. Ánh mắt bắt đầu không tự giác mà trở nên hung dữ. Trình Huyền và Cố Thanh Trì vừa nói chuyện với nhau xong, mặt mày anh ta hớn hở, ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với Tạ Lục Dữ. Dù sao cũng là tiền bối. Trình Huyền lễ phép chào hỏi. Chào thầy Tạ, mắt anh bị rút gân sao? Tạ Lục Dữ, đờ mờ, cách chương.